Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Phủ Thứ Sử Bí nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình U Châu Thứ Sử hướng về phía sau. Lưng Tâm Phúc nói, truyền thụ ta lớn làm, để cho U Châu tất cả thuộc về thế lực của chúng ta cũng động lực. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm được đại tiểu thư. U Châu Thứ Sử đem hai chuyện tình an bài xong sau đó, U Châu Phủ Thứ Sử quản gia và mới bụng cũng nhanh chóng lĩnh mệnh đi xuống. Các người đều rời đi sau đó. Bên trong đại sảnh chỉ còn lại có U Châu Phủ Thứ Sử sáu chân vũ cảnh giới cường giả. U Châu Phủ Thứ Sử mặc dù có tám cái cường giả chân võ cảnh giới, nhưng cũng không phải mỗi một cái cường giả chân võ cảnh giới cũng ở U Châu. Ở thần đô Lạc Dương, U Châu Phủ Thứ Sử có mình căn cơ. Cho nên vậy phái hai cái cường giả chân võ cảnh giới tiến vào Lạc Dương. Dĩ nhiên mỗi một cái bang thứ sử cũng biết đùa bỡn như vậy thủ đoạn nhỏ. Nằm vùng người ở thần đô Lạc Dương có thể nhanh chóng biết đương kim thánh thượng ý chí. Càng có thể làm trước thời hạn an bài. Đây chính là Lạc Dương ở giữa người giá trị tồn tại. U Châu Thứ Sử hướng về phía bên người đang ngồi cùng sáu người. Bình thản nói, chư vị, ngày hôm nay phát sinh chuyện này các người làm sao xem? U Châu Thứ Sử cũng không có quá mức kinh hoàng. Đối với chuyện này, hắn hết sức vững chắc bình tĩnh. Nhiều năm tại quan trường chìm nổi đã đem hắn thụy lợi cho phai mờ. Hắn đã có thể làm được ở gặp phải bất kỳ sự việc cũng gặp biến không sợ hãi. Hơn nữa coi như bây giờ bọn họ sáu cường giả chân võ cảnh giới cùng đi ra ngoài tìm cũng không. Không có chút nào tác dụng. Ở lớn như vậy một cái U Châu trong thành. Muốn tìm một người, đó hoàn toàn là có thể dùng mò kim đáy biển để hình dung. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có một chữ, chính là chờ. Chờ đến người phía dưới tra được tình huống, bọn họ thành thạo ra tay. Bất quá đang xuất thủ trước, bọn họ nhưng hẳn thương lượng một cái đối sách đi ra. Hơn nữa phải hiểu rõ rốt cuộc có phải hay không có người ở tính toán bọn họ U Châu Phủ Thứ Sử. Ngồi ở bên tay trái vị thứ nhất hồ ông cụ râu bạc trắng, hướng về phía U Châu Thứ Sử nói, gia chủ, ta nhận làm cho này lần sự việc hẳn là kim đối với chúng ta cùng tam hoàng tử liên cưới mà đến. Văn Tĩnh, đứa nhỏ này sớm không ra chuyện muộn không xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác ở trên ngựa cùng tam hoàng tử liền nhân thời điểm xảy ra chuyện. Đây tuyệt đối là có người kim đối với chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử. Tóc bạc hoa dâm nói chuyện người. Này! Là U Châu Phủ Thứ Sử tuổi tác lớn nhất đồng lứa người. Bọn họ so U Châu Thứ Sử cũng phải lớn hơn lần trước bối. Bất quá, U Châu Phủ Thứ Sử bên trong, bất kỳ bị phân người thấy U Châu Thứ Sử người gia chủ này, cũng chỉ có thể lấy gia chủ gọi chi. Như vậy cũng là vì đề cao gia tộc ngưng tụ lực. Tóc bạc hoa dâm, ông già những người bên cạnh vậy phụ họa nói. Tam ca nói cái này nói không sai, ta cũng nhận là chuyện này chính là kim đối với chúng ta cùng tam hoàng tử liền cưới mà đến. Tán thành, không thể không nói U Châu đâm khiến cho phủ vẫn là có người tài giỏi. Ước chừng một cái chớp mắt bây giờ liền đoán được Gia Cát thần toán âm mưu. Mặc dù bọn họ không biết ai xuống âm mưu. Nhưng đoán được toàn bộ âm mưu nồng cốt, U Châu Thứ Sử vậy gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Hắn tiếp tục nói, vậy chư vị nhận là chuyện này phải làm gì? Vẫn là cái đó tóc bạc hoa dâm ông già nói, gia chủ, bây giờ chúng ta không thể làm gì khác hơn là mò kim đáy biển đi tìm. Thứ nhất, chỉ có chia ra bốn đường, ở thành Đông Nam Tây Bắc bốn bề từng nhà tìm kiếm, khách sạn trà lâu quán cơm, những thứ này lại là điểm chính lục soát đối tượng. Thứ hai, ở lớn đường phố hẻm nhỏ rộng sát cáo thị, tiến hành quần chúng nhân dân vách sắt hợp vây chiến, Sau đó chúng ta phái 4 người vây quanh Đông Tây Nam Bắc 4 thành. Đối với ra vào người tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. U Châu Thứ Sử nói, ta xem xong toàn không có cần thiết này đi. Không phải có một người thanh niên cứu Tĩnh Nhi sao? Hắn hẳn sẽ đem Tĩnh Nhi đưa trở về đi. Chúng ta hoàn toàn không cần như thế phất cờ giống trống đi tìm Tĩnh Nhi. Mà là hẳn đi tìm cái này đại hán chân không? Tóc bạc hoa râm ông già hướng về phía U Châu Thứ Sử nói. Gia chủ, đối với chuyện này chúng ta nên làm như vậy. Vậy một người thanh niên, chúng ta cũng không thể lưu. Chúng ta phải cho Tam Hoàng tử một câu trả lời. Nếu không lần này thông gia ắt sẽ cáo phá. Thậm chí sẽ để cho Tam Hoàng tử đối với chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử sinh ra hiểu lầm. U Châu Thứ Sử, lạnh lùng nói. Ngươi là muốn đem Tĩnh Nhi ân nhân cứu mạng thành tựu cái này giao phó sao? Tóc bạc hoa râm ông già nói. Không sai, cái này giao phó là phải cho. Văn Tĩnh, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hết sức làm ầm ĩ. Bây giờ lại ra chuyện này. Chúng ta phải làm như vậy. Như vậy Tam Hoàng tử thấy chúng ta thái độ. Cũng có một cái dưới bậc thang. Hẳn cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Tiếp theo chàng này thông gia liền sẽ tiếp tục. Bất kỳ sự việc cũng biết lần nữa tiến vào nề nếp. Đối với Phương Văn Tĩnh chuyện này, nhất định sẽ ở U Châu truyền ra. Thậm chí sẽ truyền tới những thứ khác U đi. Nếu như chuyện này hoàn toàn truyền ra sau đó, cùng Tam Hoàng tử liên cưới khẳng định lại không thể tiếp tục. Bởi vì là hoàng tộc là không thể nào cho phép một cái bị ô nhục người phụ nữ tiến vào hoàng tộc. Huyết mạch trong, chẳng qua là hoàng tộc người thêm một cái tiểu thiếp mà nói. Quả thật không có người nào sẽ đi chú ý. Vậy dĩ nhiên bị làm bẩn người cũng có thể tiến vào hoàng tộc chăn. Nhưng là U Châu Thứ Sử cuối cùng Tam Hoàng tử nguyên nhân. Tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ chú ý. Cho nên bất kỳ một người nào điểm nhơ đều có thể đưa đến Tam Hoàng tử và U Châu Phủ Thứ Sử bị lời. Đồn đại nơi vây công mà quận Nam Sơn Vương Thế Tử chính là cái đó ông già tóc trắng dùng để cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Hắn hoàn toàn bỏ mặc quận Nam Sơn Vương Thế Tử phải chăng đã cứu Phương Văn Tĩnh. U Châu Thứ Sử nói, Tam Thúc, người thật là kế sách hay. Người đây là phải đem chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử tất cả mặt mũi cũng ném sạch sẽ không? Không chỉ có phải đem đâm khiến cho phủ mặt mũi ném sạch sẽ. Hơn nữa phải đem U Châu Phủ Thứ Sử mang hướng chết vực sâu sao? Ông già tóc trắng hướng về phía U. Châu Thứ Sử nói, gia chủ thế nào nói ra lời này? Ta làm như vậy hoàn toàn là vì U Châu Phủ Thứ Sử phát triển. Tuyệt đối không một chút tư tâm. Nhà ở lời này nhưng mà thương tâm chúng ta những người này lòng. U Châu Thứ Sử nói, một lòng vì gia tộc phát triển, còn không một chút tư tâm. Tam Thúc, cái này nói chuyện không đỏ mặt đã bị ngươi luyện đến lô hỏa thuần thanh. Cháu nhỏ, thật sự là bội phục chặt sao? Ban đầu cùng Tam Hoàng tử thông gia, tất cả đều là các người vọt động. Tam Hoàng tử lễ vật đám hỏi cũng là các người thu. Thậm chí không có cho ta cái này làm phụ thân thương lượng qua. Hơn nữa còn đem thu tiến vào lễ vật đám hỏi. Toàn bộ đều phân đi. Hơn nữa các người mỗi một người cũng còn thu Tam Hoàng tử chỗ tốt. Các người cảm thấy những chuyện này ta không biết sao. Bây giờ nhưng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng vừa nói. Hết thảy vì gia tộc. Các người là cảm thấy ta người gia chủ này rất tốt lắc lư. Vẫn là nhận tại sao? Mọi người bị U Châu Thứ Sử. Nói thẳng á khẩu không trả lời được. U Châu Thứ Sử nói một chút sai cũng không có. Sự việc vậy quả thật là như vậy. Bất quá bọn họ nhưng không biết. Những tin tức này U Châu Thứ Sử là thế nào có được. Bọn họ cùng Tam Hoàng tử đổi chắc hết sức bí mật. U Châu Thứ Sử hẳn không biết chuyện này mới đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https. tauyencv.com/daigaichnoidiuong-nối-tuong-gaichnoi-tuong-gaichnoi-cong-tot-gaich-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.